đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 46, tuyệt thế đại mỹ nhân, 4. Góc truyện audio.com. Nửa đêm Trình Vũ Phi bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn quanh, thì ra là Tô Nhất Minh mấy ngày liền không thấy tăm hơi đã trở về. Mấy ngày nay, anh đi đâu vậy, có đói không? Trình Vũ Phi vội vàng đứng lên, đi rót nước, mang thức ăn lên cho anh. Công tác, Tô Nhất Minh mệt đến nỗi nói không ra hơi. Khó khăn lắm mới lấy lại chút sức lực. Anh kéo cô đứng lên. Vũ Phi, có thứ anh muốn cho em xem. Lại đây nào, dưới ánh đèn vàng, một chiếc soiree treo trước cửa sổ. Giống như một đóa sen trắng đang khoe sắc. Trên thân váy đính rất nhiều hạt pha lê lấp lánh. Giống như những đứa trẻ nghịch ngợm. Chốc chốc lại nhảy ra làm lóa mắt bạn. Thế nào, Tô Nhất Minh đắc ý hỏi cô, chiếc váy do anh đặt may, kiểu dáng chất liệu đều do chính anh chọn, thật ra chính anh cũng không ngờ may xong chiếc váy lại đẹp như vậy. Anh vừa đi công tác về là vội tới lấy nó về nhà ngay. Trình Vũ Phi nén tiếng thở dài, đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta đau đớn, sắp đến lúc mặc nó rồi, em không muốn thử sao? Tô Nhất Minh hỏi với giọng thiết tha. Sự ngượng ngùng và do dự cứ thoáng hiện lên trong mắt Trình Vũ Phi. Ấy, không cần, em, Tô Nhất Minh nhạy bén nắm bắt được những thay đổi trong thần sắc của cô. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, em không thích chứ, Trình Vũ Phi không nỡ làm anh cụt hứng. Đành đi thay váy cưới, tư thế vụng về, lóng ngóng hệt như một chú gấu trúc. Đẹp, giống hệt tiên nữ giáng trần, Tô Nhất Minh cười mệt mỏi. Một lần nữa buông mình xuống chiếc sofa, mệt mỏi, nhưng anh đang chiêm ngưỡng cô gấu trúc mặc váy cưới xinh đẹp. Mệt cũng đáng, ngày cưới đã ở ngang trước mắt, nhưng bố mẹ, Trình Vũ Phi buồn bã nhìn chiếc váy, ngẩn ngơ gọi anh, Nhất Minh, có thể rời ngày cưới được không? Em, chưa sẵn sàng, không sao đâu cưng, anh bảo đảm tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng em cần thời gian để chuẩn bị cho chính mình. Một số thiệp mời đã được phát rồi. Bây giờ lấy lại rất phiền phức. Khách của anh toàn những người quan trọng. Họ đều rất bận, cần mời trước cả mấy tháng để họ sắp xếp. Tô Nhất Minh cố gắng nói ngắn gọn. Anh thật sự mệt mỏi đến nỗi không còn tâm trạng để giải thích chi tiết với cô. Vậy sao lúc định ngày cưới anh không bàn bạc với em? Còn chưa gặp bố mẹ em nữa đấy. Trình Vũ Phi trở nên sốt ruột chuyện lớn thế này. Làm sao mà một chút thay đổi cũng không thể. Anh nhất định sẽ đến gặp bố mẹ em. Em nói với họ thời gian này công ty rất bận. Đợi anh có thời gian. Nhất Minh, em biết công việc làm ăn của anh rất quan trọng. Quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em hiểu, em không để bụng. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa. Nếu công việc của anh bận rộn như thế. Thà ngày cưới hoàn toàn có thể rời lại. Giọng nói của cô rõ ràng cứng cỏi, thể hiện sự chống đối. Tô Nhất Minh không muốn tranh cãi với cô nữa. Chỉ muốn từ từ cởi váy cưới cô ra. Đặt cô lên giường, dịu dàng hôn cô, định dùng cách cũ để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng lần này cách đó lại không hiệu nghiệm. Cô vội vàng đứng thẳng người lên, giống như một con chim đang xù lông. Tô Nhất Minh dừng lại. Đứng lên, cảm thấy bị tổn thương. Hôm qua nhận được điện thoại của bạn nói váy cưới đã may xong. Hôm nay từ sân bay anh chạy một vòng lớn. Nửa đêm dựng người bạn từ giường ấm áp dậy để lấy váy cưới. Chỉ vì muốn Trình Vũ Phi vui, nhưng đổi lại là những rắc rối vô lý của cô. Tô Nhất Minh kìm một bụng tức, đốt một điếu thuốc, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa lý trí. Không thể rời ngày cưới. Vũ Phi, anh không giống những người khác. Đám cưới của anh không chỉ là một đám cưới. Đó là một buổi tiệc xã giao. Rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ đến. Một sơ suất nhỏ cũng không thể có. Sao có thể rời ngày được? Nếu rời ngày sẽ dẫn đến rất nhiều những đoán định trái ngược nhau và không ít phiền phức. Vũ Phi, em phải giữ thể hiện cho anh chứ. Sau này anh còn phải làm ăn nữa chứ. Vậy, anh lập tức về nhà em. Đến trễ em lo bố mẹ sẽ nghĩ. Trình Vũ Phi nắm tay anh, cười lấy lòng anh, sao cô ấy lại không hiểu nhỉ? Mình không phải là không muốn đi, nhưng bây giờ thì không được mà. Lúc định ngày cưới mình cũng không thể ngờ công ty gần đây lại rơi vào hố sâu như thế. Tô Nhất Minh vừa mệt vừa phiền, không chút khách khí hất tay cô, với tay lấy một chai rượu văng trên tủ rượu. Uống rượu hại thân, giọng bác sĩ đều đều vọng tới. Một ly sữa đặt trước mặt anh bị thiếu vitamin rồi. Nhìn kìa, miệng bị lở rồi đấy. Đừng uống mấy thứ có chất kích thích nữa. Tô Nhất Minh cố chấp không uống sữa. Áp lực quá lớn, anh muốn uống chút rượu giảm áp lực. Trình Vũ Phi đưa ly sữa sát miệng anh. Không được, Nhất Minh, công việc càng vất vả thì càng không được bỏ bê bản thân. Em biết một người, liên tục thức đêm, lại uống rất nhiều cà phê để tỉnh. Kết quả bị xuất huyết dạ dày. Máu tuôn ra không khác gì suối. Sau đó phải cắt đi 2/3 dạ dày. Suýt nữa chết rồi, lại là một câu chuyện khủng bố. Mình vất vả ngược xuôi tìm đủ mọi cách làm cô ấy vui. Thì kết quả chỉ là những câu chuyện khủng bố thế này đây. Rõ ràng đang ở nhà mình mà đến rượu cũng không cho mình uống. Cuộc sống còn gì là thú vị nữa? Tô Nhất Minh bực bội đẩy ly sữa kê sát miệng ra. Trình Vũ Phi kêu khẽ một tiếng. Sữa văng tung tóe ra sàn. Bắn vào chiếc váy cưới mới may mà cô đang mặc. Thành những vệt nhờ nhờ. Ôi, váy cưới bị bẩn rồi. Em nói không cần thử mà. Tất cả đều tại anh. Làm sao bây giờ? Đám cưới làm thế nào đây? Trình Vũ Phi lo lắng. Xót xa lấy khăn lau những vết bẩn trên áo. Vậy thì đừng làm nữa. Em cũng đâu muốn kết hôn. Lúc nào cũng nghĩ cách hủy hôn lễ mà. Dứt khoát không làm nữa. Tô Nhất Minh không chịu nổi. Vừa bực vừa buồn quay người mở cửa ra khỏi nhà. Em không, Nhất Minh, muộn thế này anh còn đi đâu? Trình Vũ Phi đuổi theo. Mắt chừng nhìn theo bóng dáng anh đang hầm hầm rẽ sang một khúc ngoặt rồi bước ra khỏi cổng chung cư. Tô Nhất Minh vào quán bar, gọi một lý rượu lớn, uống ực một hơi, nỗi tức giận trong lòng càng dâng lên ngùn ngụt, mấy ngày liền mệt mỏi, vất vả, chỉ muốn trước đám cưới xử lý xong những việc ở công ty. Tiếp đó có thể vui vẻ cùng Trình Vũ Phi đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cô lại không hiểu. Suốt ngày lấy những chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt ra làm phiền anh. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra cô là người phụ nữ phiền phức như vậy nhỉ? Còn đám cưới nữa, rõ ràng cô ấy biết không thể rời ngay, mà cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần yêu cầu này. Cô ấy đúng là không thành tâm lấy mình mà, dứt khoát không kết hôn nữa. Tô Nhất Minh lại uống cạn ly nữa. Điện thoại đúng lúc này lại vang lên tiếng nhạc chuông dịu dạt. Vũ Phi gọi, lúc trước anh cài mặc định tiếng chuông điện thoại cô gọi đến là một bài hát cũ của Thái Cầm. Đọc em, nhưng bây giờ anh đổi lại thành tiếng kêu quang quóc của quả đen. Tô Nhất Minh bấm nút tắt máy, bực bội sửa thành chế độ im lặng. Anh rất mệt, đêm nay anh chỉ muốn mượn rượu tìm quên đi tất cả những ưu phiền, cả trong công việc và trong cuộc sống. Củ khoai tây rắc rối ấy, không thèm quan tâm nữa. Trình Vũ Phi rất lo lắng. Cô gọi cho Tô Nhất Minh không biết bao nhiêu lần. Đều không bắt máy. Cô biết anh đang tức giận. Vì chuyện nhỏ mà nổi nóng. Giữa đêm khuya lại bỏ ra ngoài. Cô cảm thấy anh thật trẻ con. Nhưng dù sao trẻ con thế nào thì cũng là người đàn ông của mình. Ở ngoài không biết có mệt không? Đói không? Thật khiến người ta lo lắng mà. Cứ dằn vặt suy nghĩ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh. Trong điện thoại không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào, tiếng nhạc chát chúa, cô lo sợ hét tên anh trong điện thoại nhưng trước sau cũng chẳng có tiếng trả lời. Không bao lâu sau trong điện thoại có tiếng người nghe rất rõ. Alo, alo, có phải người nhà của ông Tô không? Ông ấy uống rượu say rồi, cô có thể đến đưa ông ấy về không? Đây là quán bà Anger Fay, uống say rồi, bỏ đi uống rượu, Trình Vũ Phi thở ra nhẹ nhẹ, lập tức ra khỏi nhà bắt taxi, trên đường đi cô cảm thấy hối hận, biết vậy để anh ấy ở nhà uống chút rượu giải cơn thèm còn hơn. Quán Anger Fay nằm sát một tòa nhà CBD nổi tiếng của thành phố. Quán không độc đáo đặc sắc nhưng không khí thì không tệ chút nào. Âm thanh đều là loại thượng hạng. cho nên người đến đây rất đông. Người phục vụ cố gắng vắt óc nhớ lại. Một tiên sinh uống say. Ồ, có một tiên sinh như vậy vừa rồi có một người phụ nữ nói là bạn của ông ấy. Muốn đưa ông ấy về nhà. Đã đi rồi, cô đến bãi đỗ xe xem thử. Vừa đi đây, chúng tôi cũng cử một người phụ nữ cùng dìu ông ấy đi. Tuy đã rất khuya nhưng trong bãi đỗ xe vẫn rất đông. Trình Vũ Phi mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy xe của Tô Nhất Minh. Trong xe mở đèn, tiếng nổ máy xe nhẹ nhẹ, hình như sắp lăn bánh. Trình Vũ Phi bước vội mấy bước, nhưng khi gần xe thì bất giác đứng chết chân, như bị sét đánh trúng. Chiếc xe cách cô chừng mấy mét, cảnh tượng trong xe hiện lên rõ mồn một. Trong xe có hai người đang quấn lấy nhau ôm hôn nồng nhiệt. Một người rõ ràng là Tô Nhất Minh. Còn người kia, sau khi hai người họ rời khỏi nhau, mới lộ ra gương mặt của người phụ nữ. Chính là người phụ nữ xinh đẹp lần trước đưa Tô Nhất Minh về. Lần trước cô đã nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cô ta. Thì ra đúng thật có gì mờ ám với Tô Nhất Minh. Trình Vũ Phi lắc mạnh đầu, để biết chắc rằng mình không bị ảo giác, bất giác đưa tay giữ chặt ngực trái. Có thứ gì đó giống như thủy tinh bị vỡ. Giống như những bông tuyết tan chảy, trong thoáng chốc cô cảm thấy như có ai đó bóp chặt trái tim mình làm cô nghẹt thở. Trong giây phút ấy, cô bỗng thấy hụt hẫng, trống rỗng, không biết phải phẫn nộ xông tới hay hốt hoảng chạy trốn. Tiếc rằng kẻ địch không cho cô có cơ hội bắt gian. Chiếc xe đột một lăn bánh, lao đi, Trình Vũ Phi với trái tim tan nát đến tột độ lao ra khỏi bãi đỗ xe. Suýt nữa đâm sầm vào đài hoa bên đường, không biết thẫn thờ ở bãi đỗ xe bao lâu, Trình Vũ Phi mới dần dần hoàn hồn trở lại rồi bắt đầu lo lắng, bởi vì cô bỗng nhiên tỉnh ra, vừa nãy là Tô Nhất Minh ngồi sau tay lái, uống nhiều như thế lái xe không biết có nguy hiểm không? Lúc Tô Nhất Minh mở mắt ra thì đã hơn 5 giờ sáng. Anh mơ màng nhìn không gian lạ lẫm chung quanh. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua mình hình như cãi nhau với bác sĩ vì một chuyện mâu thuẫn nhỏ. Rồi bỏ ra quán bar uống rượu. Có lẽ là uống rất nhiều. Nhưng sao anh lại ở nơi lạ lẫm như thế này? Sao lại không về nhà nhỉ? Anh vừa cựa mình thì cảm thấy tay đau. Nhìn sang thì thấy tay mình đang được truyền nước. Cái chất lỏng không màu cứ từng giọt thông qua chiếc kim cắm trên tay chảy một cách vui vẻ vào huyết quản anh. Anh lập tức ngồi dậy, bên giường một người phụ nữ chạy đến. Giám đốc Tô, tỉnh rồi à? Tô Nhất Minh nhận ra Hồ Lâm, bất ngờ có chút xót xa, thầm mắng bác sĩ khoai tây ở nhà một trận. Anh vốn muốn mượn lần sát nhập trước để thân với Hồ Lâm hơn. Thuận tiện mời cô ấy về làm lâu dài cho anh. Tiếc là, chính vì những lời của Trình Vũ Phi mà anh từ bỏ luôn ý định. Anh không muốn người phụ nữ của mình suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ nhiều thì mình cũng chẳng dễ thở. Tuy trong lòng anh nghĩ rằng chuyện hôm đó là do Trình Vũ Phi thêu dệt nên. Nhưng mình đang ở đâu? Sao Hồ Lâm cũng ở đây? Hồ, Lâm, Tô Nhất Minh kinh ngạc hỏi cô. Chúng ta, chấm, đang ở đâu? Hồ Lâm mỉm cười ngọt ngào. Giám đốc Tô, tối qua tôi cũng ở Angerface, vừa khéo lại gặp anh uống say. Tôi muốn đưa anh về nhà anh, nhưng tình trạng của anh hôm qua quả thật khiến người ta giật mình. Nên tôi đưa anh đến bệnh viện. Tô Nhất Minh ồ lên một tiếng, có chút tủi thân nhìn cây kim cắm trên tay. Không phải chỉ là uống rượu sao? Sao đến nỗi đưa anh vào bệnh viện để đảm bảo ý ta hành hạ anh thế này? Nhưng, bác sĩ của anh sao lại không quan tâm gì đến anh thế này? Để mặc anh ở đây cho người ta hành hạ, anh tức giận cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện thị mười mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ. Lúc đó anh mới nhớ tối qua mình tức giận tắt luôn chế độ chuông. Tiêu rồi, cô ấy nhất định lo lắng lắm đây. Cảm ơn Hồ Lâm xong, Tô Nhất Minh lập tức rút cây kim cắm ở tay rồi vội vã về nhà. Trình Vũ Phi đang ở nhà, ngồi ở phòng khách, sắc mặt có chút nhợt nhạt, vì lo lắng cả đêm không ngủ. Tô Nhất Minh xót xa, nhưng, chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc, phải nghĩ cách làm cô mất nhuệ khí mới được, cho cô thấy chút uy của đàn ông chứ. Anh kiềm chế ý muốn bước đến ôm lấy cô. Chị lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Trình Vũ Phi từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói mệt mỏi. Về rồi à, em đợi anh suốt đêm, đợi anh cho em một lời giải thích hợp tình hợp lý. Chuyện hôm qua anh đã làm những gì? Chuyện hôm qua tuyệt đối không thể để bác sĩ biết, tránh những hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai người. Sự xuất hiện của Hồ Lâm cũng phải giấu nhẹm, đề phòng bác sĩ lại chuyển đề tài. Tô Nhất Minh trên đường về đã nghĩ rất nhiều, đã tính toán sẵn, bèn lạnh lùng trả lời. Hôm qua cùng uống rượu với Dã Bình, uống nhiều quá nên về nhà cậu ta ngủ một đêm. Anh ở ngoài quay mòng mòng với công việc, về nhà lại nghe người phụ nữ của mình cào nhào, trách móc, làm đàn ông như thế thật bất lực quá. Ở cùng Dã Bình, anh ở cùng anh ta cả đêm. Ừ, còn có thể ở cùng ai chứ? Không tin à, không tin thì em gọi hỏi cậu ta đi. Cô không thèm để ý đến những lời kể kể của anh. Tô Nhất Minh vừa thất vọng vừa tủi thân. Trình Vũ Phi không nói gì, chỉ đứng dậy, từ đâu đó kéo ra một chiếc vali nhỏ. Tô Nhất Minh nhận ra đó là chiếc vali ngày trước cô kéo đến đây. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, quần áo mùa đông, quần áo mùa hè, quần áo xuân thu, con búp bê đáng ghét ở đầu giường. Tô Nhất Minh lạnh lùng đứng nhìn, bỗng dưng hốt hoảng, không còn tâm trí để diễn bộ mặt lạnh nhạt bữa. Nháo nhào chạy đến trước mặt cô. Em, làm gì thế, thu dọn, em, muốn làm gì, rời khỏi đây, sự việc đã vượt ra ngoài dự tính của mình rồi ư? Tô Nhất Minh không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng không xuống nước, chỉ ấm ức nhìn cô kéo khóa vali, đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà, vào khoảng khắc đó trong mắt cô ánh lên sự lưu luyến, nhưng lại biến mất rất nhanh, còn chút đồ đạc, lần sau em sẽ đến lấy. Cô thở dài nhẹ nhẹ, không nhìn anh lấy một cái, bước thẳng ra cửa, ánh mặt trời mùa thu ấm áp, xuyên qua lớp cửa sổ cực, lớn chiếu vào phòng căn phòng sáng bừng rực rỡ. Tô Nhất Minh thất thần bước tới, nhìn qua cửa sổ, phía dưới dáng người nhỏ bé như kiến lướt qua, lầm lũi kéo vali nhỏ đi ra khỏi chung cư, mất hút sau những tòa nhà cao tầng, cách chương.